Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chương 162: Tín nhiệm. Từ mới sáng, đang lúc mơ mơ màng màng, Tô Nhược Lan hình như nghe thấy có người gọi tên nàng. "Nhược Lan, Nhược Lan." Giọng nói vô cùng quen thuộc như khắc sâu vào lòng nàng. "Nhược Lan." Hai tiếng này càng rõ hơn, Tư Nhược Lan vội vàng mở mắt bật dậy. "Hoàng thượng, hoàng thượng." Tư Nhược Lan quay đầu lại đánh thức Cảnh Tuyên Đế. "Thiệu Khang tới tìm chúng ta rồi." Tư Nhược Lan không đợi Cảnh Tuyên Đế trả lời, vội đứng lên chạy ra ngoài, sau đó truyền đến tiếng nàng vui mừng. "Thiệu Khang, Thiệu Khang, ta ở đây." Trong giọng nói có sự vui mừng lẫn ngạc nhiên rất rõ ràng. Cảnh Tuyên Đế không khỏi mím môi, hắn đứng lên chậm rãi đi ra khỏi động. Tư Nhược Lan đi ra ngoài, thấy cách đó không xa có một thân ảnh bé bé như đầu con ruồi đang tìm kiếm chung quanh. Thân ảnh cao lớn như núi, nhưng trong mắt nàng, thân ảnh đó lại khiến trái tim dần dần an ổn lại. Mũi của nàng cay cay, nước mắt ứa ra. "Thiệu Khang, Thiệu Khang, ta ở đây." Nàng vung tay lên gọi về phía hắn. Cận Thiệu Khang quay đầu lại, một lúc đã thấy được vị trí của nàng, cảm giác như người nàng sáng bừng lên. Cận Thiệu Khang không tự chủ được thở phào một hơi, ngực có chút đau đớn. Cận Thiệu Khang vội chạy đến, lặng lặng ôm nàng vào lòng. Sự lo lắng, sợ hãi, nhớ mong và cả mừng rỡ của hắn, tất cả đều truyền qua cái ôm này đến nàng. Giọng nói của hắn trầm thấp nghẹn ngào. "Nhược Lan, nàng chạy đi đâu thế? Làm ta tìm rất vất vả. Nàng có biết ta sợ hãi thế nào không?" Sự trấn định và kiên cường của Tư Nhược Lan sụp đổ trong nháy mắt khi nghe câu nói ôn nhu của hắn. Tất cả sự sợ hãi như sóng lớn làm vỡ đê mà bao trùm lấy nàng. Nàng ôm chặt lưng hắn, chôn mặt vào ngực hắn mà khóc lớn. "Ở trên đời này sẽ có một người có thể cho ngươi hoàn toàn buông lỏng tâm tình mình, có thể cho ngươi không cần che giấu bản thân, thoải mái sống đúng với mình, cùng ngươi chia sẻ vui buồn, có như vậy cuộc sống mới có thể đầy đủ." Tư Nhược Lan cảm giác được điều tốt nhất mà nàng xuyên qua đến đây chính là nàng đã tìm được người này. "Làm ta sợ muốn chết, tay con cậu đó còn to hơn cả mặt ta, nó dương nanh múa vuốt như thể không giết chết ta không tha. Ta vùng roi đánh nó nhưng cũng chỉ gãy ngứa cho nó, đánh đến tê mỏi mà nó vẫn chẳng hề hấn gì. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa." Tư Nhược Lan vừa khóc vừa nói, nước mắt thấm ướt áo hắn. Cận Thiệu Khang vốn rất vui mừng, lại bị những lời này của nàng làm cho giờ khóc giờ cười. Hắn cúi đầu ôn nhu giúp nàng lau nước mắt, rồi cười nói: "Nàng xem, nàng khóc thành cái dạng gì, chẳng giống nhất phẩm phu nhân gì cả, bị người ta thấy sẽ bị chê cười đó." "Bây giờ làm gì có ai, hơn nữa con gấu đó lớn như vậy, ta sống ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên đánh nhau với gấu, chân nó còn to hơn cả eo ta. Giờ nghĩ lại, chân ta nhũn ra." "Được rồi, Nhược Lan của ta lợi hại nhất, nàng xem, nàng đánh được gấu bỏ chạy đó." Cận Tiểu Khang vỗ vỗ lưng nàng nhẹ giọng dỗ dành, trong giọng nói và ánh mắt đầy sự sủng nịnh. Còn có thể nghe được giọng nói đầy sức sống của nàng, thật là tốt. Cách đó không xa, Cảnh Tuyên Đế đi ra sơn động, nhìn Tư Nhược Lan tựa vào lòng Cận Tiểu Khang, ôn nhu nhỏ nhẹ. Lúc cùng hắn một chỗ thì nàng luôn trấn định, cẩn thận, lúc nào cũng đề phòng. Nhưng không ngờ, trước mặt Cận Thiệu Khang, nàng lại có kiểu thái của một nữ nhi. Nàng thích hắn như vậy. Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng gắt gao ôm hắn, nhìn ánh mắt vui sướng của nàng nhìn hắn, trong lòng buồn bực đến đau đớn. "Được rồi, hoàng thượng có ở cùng chỗ nàng không?" Cận Thiệu Khang lúc này mới nhớ ra chính sự. Tư Nhược Lan rời khỏi ngực hắn, xoay người chỉ vào Cảnh Tuyên Đế đã ra khỏi sơn động. "Hoàng thượng ở kia, hôm qua nhờ hoàng thượng cứu ta, nếu không ta đã thành vong hồn dưới tay con gấu đó rồi." Cận Thiệu Khang thấy Cảnh Tuyên Đế, vội tiến lên quỳ xuống hành lễ. "Vi thần tham kiến hoàng thượng, vi thần hộ xã bất lực, xin hoàng thượng trách phạt." Cảnh Tuyên Đế bảo hắn đứng dậy. "Là trẫm quá bất cẩn, không liên quan đến khanh." tạ ơn hoàng thượng cứu mạng nội tử. Vừa nói, Cận Thiệu Khang lại vừa dập đầu với Cảnh Tuyên Đế. Trẫm tình cờ gặp phải, đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu được. Cảnh Tuyên Đế lại hỏi, chỉ có một mình ngươi đến đây? Cận vệ sẽ tới sau. Cảnh Tuyên Đế nhìn Tư Nhược Lan một cái, rồi nói với Cận Thiệu Khang, người trước tiên đưa hầu phu nhân rời đi, coi như các ngươi không thấy trẫm. Tư Nhược Lan cùng Cận Thiệu Khang ngẩn ra. Tư Nhược Lan đột nhiên nhớ ra quy củ thời cổ đại, cô nam quả nữ cùng một đêm trong sơn động, cho dù không có bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù là tình huống đặc thù, cũng sẽ bị người đời đàm tiếu. Hắn thân là hoàng đế, đương nhiên không cần lo lắng. Hắn nói những lời này hoàn toàn là lo nghĩ cho nàng. Nghĩ vậy, Tư Nhược Lan không khỏi nhìn hắn một cái, đã thấy hắn đang nhìn mình, ánh mắt thâm trầm. Tư Nhược Lan vội vàng rời mắt. Cận Thiệu Khang đang có ý này, không nghĩ hoàng thượng lại thấu hiểu như vậy, vội tạ ơn mang Tư Nhược Lan rời đi. Trên đường, Tư Nhược Lan có chút bất an, chẳng biết mình cùng nam nhân khác ở chung một buổi tối, đồ cổ hủ này có tức giận không? Nàng đã hạ quyết tâm sống tốt cùng hắn, không muốn vì việc này mà sinh ra trở ngại. Thiệu Khang, nàng ở sau hắn nhẹ nhàng nói, tối hôm qua ta cùng hoàng thượng té xuống, hoàng thượng bị thương, hắn đã cứu ta, ta không thể không trông nom để ý cho nên mới đỡ hắn vào động tránh gió. Chúng ta tịnh không... Cận Thiệu Khang quay đầu cầm tay nàng mỉm cười. Nhược Lan, nàng có thể bình an trở về bên ta, ta đã rất cảm tạ ông trời rồi. Ta tin tưởng hoàng thượng, cũng tin tưởng nàng. Nàng yên tâm, ta dù coi trọng lễ nghĩa, nhưng tuyệt đối không cổ hủ. Ta biết chuyện nặng nhẹ. Nàng làm rất đúng, bất kể là hoàng thượng hay là với ân nhân, nàng làm vậy không hề sai. Thiệu Khang, Tư Nhược Lan nhìn hắn, trong lòng cảm động. Có thể có người toàn tâm toàn ý tín nhiệm nàng, cảm giác thật là tốt. Hai người đi tới chân dốc, Cận Thiệu Khang biết nàng hôm qua mệt mỏi, sợ nàng không đủ sức nên cõng nàng đi lên. Tư Nhược Lan nằm trên tấm lưng sõng sách của hắn, đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Lúc sau, cận vệ tìm được hoàng thượng, đem hoàng thượng về nghỉ ngơi, rồi sai thái y tới trị bệnh. Cảnh Tuyên Đế bị nội thương, thương thể không phải là nhẹ, nhưng cũng may hoàng gia không thiếu gì thuốc quý. Thái y nói chỉ cần an tâm tinh dưỡng một thời gian là sẽ khỏi hẳn. Hoàng thượng bị thương đương nhiên là không thể ở lại bãi săn. Qua hai ngày, tinh thần hoàng thượng khá lên một chút thì hạ lệnh về hoàng thành. Suốt hai ngày này, Cận Thiệu Khang luôn đi cùng Tư Nhược Lan thăm thú khắp nơi, cho nàng buông lòng tâm tình, không để chuyện kinh hoàng đã qua làm phiền lòng nàng nữa. Trong lúc này, Tư Nhược Lan cũng kể hết mọi chuyện cho hắn. Đương nhiên, chuyện Cảnh Tuyên Đế vì cứu mạng nàng mà bị thương, cùng với những lời hắn nói với nàng ở trong động, thì nàng không nhắc đến. Trải qua lần này, nàng đã nói rõ ràng như vậy, tin chắc Cảnh Tuyên Đế sẽ không dây dưa nữa. Đã như vậy, chôn vùi chuyện này thành quá khứ, cần gì cho hắn biết để trong lòng hắn lại không thoải mái. Cận Thiệu Khang đương nhiên là rất tin tưởng nàng, nhưng có một chi tiết nhỏ khiến hắn để ý. Nàng nói trước khi gặp gấu, hình như bên nàng có người. Tư Nhược Lan gật đầu nói, đúng, ta đang dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, đột nhiên có vật gì đó vụt qua bên cạnh ta. Ta vội đứng lên hỏi, nhưng tịnh không ai trả lời ta. Ngay sau đó thì gấu lớn đi đến. Cận Thiệu Khang đưa mũi tên đã thu được lúc trước cho nàng xem. Nàng cảm giác được có phải là mũi tên bắn ra không? Tư Nhược Lan cẩn thận nghĩ lại. Rất giống, tốc độ rất nhanh, chắc hẳn là mũi tên. Nói đến đây, Tư Nhược Lan ngẩng đầu, hai mắt lóe sáng nhìn hắn. Người nói, lúc ấy bên cạnh ta có người. Sau đó lại nghi hoặc hỏi, vậy sao hắn không thấy ta? Hình như là cố ý trốn đi. Nghĩ kỹ lại, mũi tên này cũng thật kỳ lạ. Chắc chắn là không phải nhằm vào ta, mà cố ý muốn thu hút sự chú ý của ta. Nhưng tại sao? Cận Thiệu Khang cẩn thận nhìn mũi tên trong tay, hai mắt lóe ra hàn quang, lạnh lùng nói từng câu từng chữ. Hắn muốn để nàng lên tiếng, muốn dẫn gấu về phía nàng, hắn muốn mượn đao giết người. Mượn đao giết người? Tư Nhược Lan hô lên. Giết ta? Tại sao? Ai muốn giết ta? Vừa nghĩ đến hôm qua vẫn có người len lén đi theo mình, Tư Nhược Lan rùng mình. Cận Thiệu Khang nhìn sắc mặt Tư Nhược Lan trở nên trắng bệch, vội vàng an ủi nói. Đừng sợ, có ta ở bên nàng, từ nay về sau sẽ không có ai có thể làm hại đến nàng nữa. Ta sẽ không để có ai có cơ hội này. Hắn xoay người, nhìn mũi tên trong tay, yên lặng xuất thần, khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng. Người này là ai? Hắn không tìm ra kẻ đó, quyết không tha. Buổi tối trước khi rời đi, Tư Nhược Lan ở trong chuồng bồng, đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên ngoài cửa có một cái đầu nhỏ thò vào. Cái tai vênh vênh, mũi vừa dài vừa thon, hai mắt đen láy. Tư Nhược Lan vừa nhìn thì vui vẻ. Tiểu tử kia, ngươi tới tìm ta, lần trước gà ăn có ngon không? Ngày đó trước khi đi, Tư Nhược Lan cố ý nhìn ra cửa động. Con gà nàng để đó đã không thấy nữa, nhất định đã là vào bụng tiểu tử kia rồi. Ngân Hồ nhìn nàng một hồi, sau đó xoay người, cắn một thứ gì đó mang vào, sau đó vứt xuống chân nàng. Tư Nhược Lan chăm chú nhìn, cũng là một con gà rừng, chân con gà còn đang co quắp, hiển nhiên là vừa bị bắt. Ngân Hồ đi quanh con gà một vòng, cái đuôi trắng như tuyết vẫy vẫy, hai mắt híp híp, nhìn như là đang cười. Tư Nhược Lan nhìn nó, có chút là không hiểu. Ngân Hồ như biết là nàng chưa hiểu, móng vuốt trắng tinh đẩy con gà về phía Tư Nhược Lan, ý cười trên mặt càng sâu. Tư Nhược Lan cảm giác ý cười này mang theo sự lấy lòng. Chương 163, Hải Tử. Tư Nhược Lan nhìn con gà bên chân một hồi, lại nhìn bộ dáng nịnh nọt của Ngân Hồ thì hiểu ra. Nàng đột nhiên ngồi xổm xuống. Ngân Hồ thấy vậy hoảng sợ lao ra khỏi trứng bồng, nhưng một lát sau lại vươn đầu vào nhìn nàng. Tư Nhược Lan vui vẻ nhìn nó ngoắc ngoắc. Đừng sợ, ta sẽ không bắt ngươi. Nếu ngươi tới tìm ta, chẳng lẽ còn không tin ta sao? Ngân Hồ như là nghe hiểu lời của nàng, từ từ bước vào, chỉ là không dám đến quá gần nàng. Nhìn nàng chớp chớp mắt vài cái, mấy sợi râu trên mũi rung rung, trông vô cùng đáng yêu. Tư Nhược Lan nhìn nó cười nói. Ngươi muốn ta giúp ngươi nướng gà? Cái đuôi trắng to của Ngân Hồ lập tức dựng đứng lên, hai mắt híp híp như là đang cười. Tư Nhược Lan cười. Được rồi, dù sao mai ta cũng rời đi rồi, coi như là quen thêm một bằng hữu, ta sẽ nướng gà cho ngươi ăn. Nàng nhặt con gà lên nói với nó. Bên ngoài nhiều người, nếu ngươi không muốn bị bắt thì ở đây chờ ta nướng xong sẽ mang về cho ngươi ăn. Ngân Hồ lắc lắc cái đuôi, quay vòng vòng trên mặt đất như là vô cùng cao hứng. Tư Nhược Lan đi ra ngoài rửa sạch gà, rồi đốt lửa, nướng, xong đem về trướng. Toàn bộ con gà đem cho Ngân Hồ. Ngân Hồ vừa cắn một miếng thì vui vẻ vội cúi đầu ăn. Thỉnh thoảng còn quay lại nhìn Tư Nhược Lan một cái. Lúc đầu còn có chút cảnh giác, nhưng thấy Tư Nhược Lan chỉ ngồi một chỗ cười nhìn nó, thì ánh mắt cũng dần dần trầm tĩnh lại. Lần trước không có gia vị gì, lần này cho thêm hương liệu và muối, có phải ăn ngon hơn không? Ngân Hồ vẫy vẫy đuôi như là đang trả lời nàng. Tư Nhược Lan càng lúc càng ngạc nhiên. Người thật sự hiểu được ta nói gì sao? Thật đúng là thông minh. Nàng nhìn bộ lông trắng như tuyết của Ngân Hồ, hận không thể đến gần sờ nó một cái, nhưng lại sợ hù dọa nó nên đành thôi. Chỉ là vẫn nói chuyện với nó, Ngân Hồ cũng sẽ lắc lắc đuôi để trả lời nàng. Mai ta phải rời đi rồi, không thể nướng gà cho ngươi nữa. Cái đuôi buồn bực hơi động một chút, như là không vui. Lần này chúng ta đông người như vậy, cũng không bắt được ngươi, ngươi rất đắc ý. Cái đuôi dương cao lên, rồi vẫy mạnh. Tư Nhược Lan càng nhìn càng thấy thú vị. Cuối cùng đã hiểu vì sao nhiều người muốn đem nó làm của riêng mình như vậy. Bởi vì nó thật sự là quá đáng yêu. Nhưng động vật càng có linh tính, lại càng không muốn bị câu thúc. Ngân Hồ hẳn là phải thuộc về thiên hạ, chứ không nên bị nhốt trong hoàng cung, làm trò chơi cho người khác. Chỉ chốc lát sau, Ngân Hồ ăn hết con gà, bụng tròn vo lên. Nó dùng cái đuôi lau lau miệng, rồi lại dùng lưỡi liếm sạch sẽ, tự sửa sang lại mình, rồi lặng lẽ chạy ra khỏi trướng. Nhưng ra đến cửa, nó quay đầu nhìn Tư Nhược Lan một cái, mắt híp híp lại, cái đuôi lắc lắc như là đang cảm ơn. Tư Nhược Lan cười phất tay với nó dặn dò: đi ra ngoài cẩn thận, đừng để bọn họ bắt được ngươi. Sang năm nếu ta trở lại, nhất định sẽ nướng gà cho ngươi ăn. Ngân Hồ gục gặc đầu rồi nhanh chóng chui ra ngoài, tốc độ nhanh như tia chớp. Tư Nhược Lan lập tức đi tới cửa trướng bồng, nhưng đã không thấy thân ảnh màu trắng của tiểu tử kia. Nàng cười cười, trong lòng có chút đắc ý. Người khác hao hết tâm tư cũng không nhìn thấy Ngân Hồ, vậy mà Ngân Hồ còn tìm đến nàng, còn ở chung một chỗ với nàng lâu như vậy nữa. Đây chẳng lẽ cũng là ưu thế của nữ tử xuyên qua? Ngày hôm sau, đại đội nhổ trại hồi về kinh. 10 ngày sau thuận lợi về đến Hoàng Thành. Trong 10 ngày này, không biết là Cảnh Tuyên Đế đã nghĩ thông suốt hay vì thương thể mà căn bản là không ngăn cản Cận Thiệu Khang nữa. Bởi vậy, mỗi ngày sau khi hạ trại, Cận Thiệu Khang sẽ cùng Tư Nhược Lan đi xung quanh thăm thú khắp nơi. Hai người vì thường xuyên ở cùng nhau, tình cảm cũng nồng nàn, vài lần suýt thì động phòng sớm. Vẫn may, Cận Thiệu Khang vẫn nhớ Tư Nhược Lan từng nói: cuộc đời một nữ nhân chỉ có một lần động phòng. Hắn đã quyết tâm muốn bồi thường cho nàng, cho nên vẫn cố gắng khắc chế. Trở về hầu phủ, Thái Phu Nhân đặc biệt chuẩn bị bàn tiệc tẩy trần cho bọn họ. Phu Thu Nguyệt một mực chờ tin tốt của Cữu Cữu, nhưng giờ lại thấy Tư Nhược Lan bình an trở về. Không chỉ có thế, nàng cùng Hầu Gia dường như càng thêm thân mật. Điều này làm cho Phu Thu Nguyệt hận đến thiếu chút nữa thì không cố gắng giả cười được. Nhưng ác miệng trong lòng giống như nước lũ, một khi đã xông ra thì không thể thu lại được. Lần này không thành công, Phu Thu Nguyệt cũng không vì thất bại mà sẽ buông tay. Nàng ta chờ đợi thời cơ tiếp theo để hành động. Trên bàn cơm, Thái Phu Nhân cùng Cận Yên Nhiên tươi cười, Phu Thu Nguyệt cũng mỉm cười, nhưng làm Tư Nhược Lan ngạc nhiên là ánh mắt của Vương Thị. Tựa như có chút tức giận, khác hẳn với sự ân cần trước kia. Nhưng Cận ra ăn cơm thì không có nói chuyện, nên Tư Nhược Lan cũng không tiện hỏi. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi ở Tùng Hương trong viện. Cận Thiệu Khang và Tư Nhược Lan nhắc tới những chuyện thú vị khi đi săn. Cận Yên Nhiên nghe xong thì thích thú vô cùng, cũng khiến Phu Thu Nguyệt ghen ghét. Thân là thiếp, loại chuyện này nàng vĩnh viễn cũng không có. Sau đó, Tư Nhược Lan kể sơ qua chuyện mình gặp gấu. Chỉ nói thoáng qua mấy câu mà Cận Yên Nhiên đã sợ đến mặt trắng bệch. Nghe Tư Nhược Lan dùng roi đánh gấu, không riêng gì đám chủ tử Thái Phu Nhân mà cả những nha hoàn hầu hạ xung quanh cũng lộ ra ánh mắt ngạc nhiên và kính nể. Chỉ có Vương Thị, từ đầu tới cuối, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Nói chuyện một lúc, Thái Phu Nhân nhắc đến chính sự. Bà nhìn Tư Nhược Lan và Cận Thiệu Khang cười nói: đã xem ngày rồi, là 12 tháng này. 12? Cận Thiệu Khang ngẩn ra. Thế không phải còn phải đợi 6 ngày nữa sao? Triệu Di Thái Thái ngồi ở đối diện cười nói: xem ra Hầu Gia là đợi không kịp rồi. Cận Yên Nhiên che miệng cười, một số nha hoàn cũng cười. Tư Nhược Lan bị các nàng cười thì không vui, quay đầu ai oán nhìn Cận Thiệu Khang một cái. Cận Thiệu Khang quay đầu lại nhìn nàng cười cười, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Cảnh này Thái Phu Nhân nhìn rõ, thấy con và con dâu ân yêu, trong lòng đương nhiên là rất vui. Bà nhìn Cận Thiệu Khang cười nói: chờ không được cũng phải chờ, nếu là động phòng hoa trúc thì phải chọn ngày hoàng đạo, đại cát, không thể tùy tiện được. Cận Thiệu Khang nhìn mẫu thân: mẫu thân nói đúng, tất cả đều nghe theo mẫu thân. Sau đó, Cận Thiệu Khang quay lại hỏi Phu Thu Nguyệt: thời gian này thân thể ổn không? Phu Thu Nguyệt nghe vậy, cố ý ướt eo để lộ bụng hơi nhô ra, rồi ôn nhu nói: Hầu Gia, thân thể Thu Nguyệt rất khỏe, chỉ là trong thời gian này bụng dần nổi lên, eo có hơi đau. Vừa nói nàng vừa sờ bụng, cố ý liếc Tư Nhược Lan một cái, rồi nhìn Cận Thiệu Khang cười nói: hai hôm trước, mẫu thân đã sai Lưu Thái Y đến bắt mạch. Lưu Thái Y nói, theo mạch tượng thì 8 phần là nam hài. Thái phu nhân vừa nghe đến đó thì lại vui mừng. Không lâu nữa, trong hầu phủ lại thêm đinh rồi, chúc mừng hầu gia. Cận Thiệu Khang cười cười rồi dặn dò Vu Thu Nguyệt vài câu, trên mặt cũng chẳng có sự vui mừng, mà Vu Thu Nguyệt vẫn nghĩ, mà Tô Nhược Lan cũng chẳng có sự chán ghét mà nàng vẫn muốn thấy. Sự oán hận trong lòng Vu Thu Nguyệt càng sâu, nàng cúi đầu liếc Tô Nhược Lan một cái, thầm nghĩ, chỉ cần có nàng ta ở đây, ta vĩnh viễn không được hầu gia để ý. Ai, cứu cứu thật là vô dụng. Thật ra trong lòng Tô Nhược Lan cũng không phải hoàn toàn không cần. Nữ nhân khác sinh hạ hài tử cho trượng phu mình, trong lòng nàng đương nhiên vẫn có chút không vui. Nhưng từ khi nàng quyết định cùng hắn một chỗ, thì nàng cũng biết sẽ phải đối mặt với sự thật này. Chỉ cần hắn có thể toàn tâm toàn ý với nàng, sao nàng lại không thể quá để ý. Hơn nữa, nơi này là cổ đại, không phải là hiện đại. Hôn nhân thời hiện đại có lẽ sẽ vì chuyện con cái mà nảy sinh nhiều vấn đề. Nhưng là ở nơi này, chính thất còn phải quản lý gia trạch, giúp đỡ phu quân, mà nhiệm vụ của thiếp thất là sinh hài tử. Hơn nữa, về tình cảm hay về địa vị, thứ tử không thể so sánh với trưởng tử, cho nên hài tử này cũng sẽ không thành chướng ngại tình cảm của bọn họ. Chờ hắn lớn lên, cho hắn một số tài sản cũng coi như là hết trách nhiệm làm cha. Cho nên nét mặt Tô Nhược Lan vẫn bình tĩnh. Hàn huyên một lúc sau, sắc mặt thái phu nhân dần mệt mỏi, mọi người liền lui xuống. Lúc gần đi, thái phu nhân nói với Cận Thiệu Khang, hầu gia, trong khoảng thời gian này theo quy củ, ngươi cũng không thể nghỉ ở Thu Đường viện. Cận Thiệu Khang dù không muốn nhưng cũng không thể không đồng ý. Thái phu nhân lại giữ Tô Nhược Lan lại, nói là có lời muốn nói với nàng. Cận Thiệu Khang liền về Sở Thiên Các trước, Vu Thu Nguyệt vội vàng đi theo sau. Tô Nhược Lan thấy vậy cũng không để ý, nếu nàng không có chút tin tưởng này thì ngày nào cũng sẽ phải đề phòng, sau này chẳng phải là mệt mà chết sao. Thái phu nhân kéo Tô Nhược Lan vào trong phòng, Tô Nhược Lan biết bà có chuyện quan trọng muốn nói với nàng. Tô Nhược Lan ngồi xuống kế, hỏi thái phu nhân, thời gian này thân thể mẫu thân thế nào? Thái phu nhân cười nói, từ lần trước ngươi giúp ta rác hơi cũng đã lâu rồi không đau, cho dù có khi trời trở gió cũng không đau đớn như trước nữa. Liễu Nguyệt xoa bóp cho ta một chút là tốt rồi. Bà nhìn Tô Nhược Lan đón lấy chén trà trong tay Liễu Nguyệt rồi nói, thật ra ta giữ ngươi ở lại là định nói về chuyện hài tử của Thu Nguyệt. Tô Nhược Lan nhìn bà, mẫu thần muốn nói gì? Thái phu nhân cười cười, thản nhiên nói, ta muốn biết người có ý gì. Tô Nhược Lan lập tức hiểu, thái phu nhân lo nàng không sung được hài tử trong bụng của Vu Thu Nguyệt. Đương nhiên, thái phu nhân không sợ nàng, mà sợ thái hậu phía sau nàng. Trước nàng không chịu viên phòng, cận ra lấy cớ sợ không có con nối dõi, nên thái hậu không còn để ý nữa. Nhưng bây giờ đã khác trước, bất kể thế nào, thiếp thất có thai trước chính thất cũng khó mà nói chuyện thuận tai. Thái phu nhân sợ nàng mượn tay thái hậu để diệt hài tử của Phu Thu Nguyệt. Thật ra, nàng cần gì phải làm như vậy? Đừng nói nàng không thể vì bản thân mà giết hại một đứa trẻ còn chưa chào đời. Hơn nữa, hài tử sinh ra cũng chỉ là thứ tử, Cận Thiệu Khang sẽ không quá quan tâm đến nó. Nhưng một khi hài tử này vì nàng mà chết, ý nghĩa của hài tử trong lòng Cận Thiệu Khang sẽ không giống nhau nữa. Hắn cả đời cũng sẽ không quên được hài tử này, cũng sẽ không thể quên được chuyện này. Cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ. Cho nên, bất kể là vì lương tâm hay là vì thực tế, nàng cũng sẽ không để ý đến hài tử này. Chương 164, câu dẫn. Đối với thái phu nhân mà nói, bất kể là chính thất sinh hay thiếp thất sinh đều là cốt nhục của con bà. Bà sao có thể buông tha? Hơn nữa, bây giờ trong bụng Phu Thu Nguyệt còn là một tôn tử. Nhược Lan, ta biết ngươi lo lắng chuyện gì, nhưng ngươi yên tâm, thứ trưởng tử vẫn là thứ tử. Cật ra chúng ta chưa bao giờ có chuyện thứ tử áp trưởng tử. Sau này chỉ cần ngươi sinh hạ trưởng tử, tương lai hài tử của ngươi mới là người kế nghiệp cận gia, là gia chủ cả đời. Vạn nhất... Ta nói là vạn nhất ngươi không có con trai, hai từ này cũng sẽ do ngươi nuôi, thành hai từ của ngươi, tương lai con ngươi vẫn là gia chủ. Vừa nói, thái phu nhân vừa nhìn Tư Nhược Lan cười cười. Nhược Lan, ta nói như vậy, ngươi hiểu ý ta chứ? Nếu đã quyết định chủ ý, Tư Nhược Lan dứt khoát nói cho rõ ràng, miễn để thái phu nhân ưu sầu mà đề phòng nàng. Trước kia Tư Nhược Lan lấy lòng bà là để sinh tồn tại hầu phủ, mà bây giờ vì bà là mẫu thân của người nàng thích, nàng hy vọng có thể giữ được quan hệ tốt với bà. Mà để duy trì quan hệ tốt thì quan trọng nhất là sự chân thành. Nói những lời trong lòng người ra để cho đối phương hiểu rõ người, đừng để đối phương hiểu lầm. Mẫu thân, với hài tử của Phu Thu Nguyệt, ta không có bất kỳ ý nghĩ gì. Ta không thích nó, nhưng cũng không ghét nó. Sau này nó ra đời, ta cũng chỉ có thái độ này. Về phần thái hậu, ta sẽ nói, cho nên mẫu thân yên tâm. Thái phu nhân không nghĩ tới là Tư Nhược Lan lại thản nhiên nói ra câu, ta không thích nó, nhưng cũng không ghét nó. Nghe xong có chút không thuận tai, nhưng lại cảm giác rất chân thật. Cũng đúng thôi, làm gì có ai thật tình đi thích hài tử do nữ nhân khác sinh cho trượng phu mình. Ít nhất, cả đời này bà chưa từng thích Thiệu Đường. Thái phu nhân yên lòng, bà nghiêng người cầm tay nàng, rất thành khẩn nói. Nhược Lan, khó được người hiểu chuyện như ngươi, mẫu thân cũng là nữ nhân, không phải không biết lòng ngươi. Nhưng hầu ra dưới gối không con, bụng Thu Nguyệt lớn như vậy, mẫu thân thật sự là không nỡ. Tư Nhược Lan cầm tay bà cười cười. Ta hiểu, mẫu thân. Mẹ chồng nàng dâu hàn huyên một hồi, Tư Nhược Lan thấy bà mệt mỏi liền lui ra. Lúc gần đi, thái phu nhân đột nhiên gọi nàng lại. Đúng rồi, có chuyện quên nói cho ngươi. Trong viện ngươi có nha đầu Hồng Hạnh, giờ đã là người trong phòng Thiệu Đường. Thái phu nhân nói nhẹ nhàng. Tư Nhược Lan nhất thời lấy lại tinh thần. Hồng Hạnh, sao lại liên quan đến Thiệu Đường? Thái phu nhân tiếp tục nói. Nếu đổi lại là nha hoàn của người khác làm ra chuyện này, ta nhất định đánh ra khỏi cửa. Nhưng nàng là nha hoàn hồi môn của ngươi, ta đưa nàng thành thông phòng cho Thiệu Đường. Ngươi có ý kiến gì không? Sử Hồng Hạnh đã là người trong phòng Thiệu Đường, nàng còn có thể có ý kiến gì? Tất cả do mẫu thân làm chủ là được. Trở lại Thu Đường viện, Tư Nhược Lan liền tìm Phương Mụ Mụ hỏi rõ chuyện này. Phương Mụ Mụ quỳ gối trước mặt Tư Nhược Lan, nhãn quyển đỏ lên. Tiểu thư, lão nô không còn mặt mũi gặp người nữa. Hồng Hạnh làm ra loại chuyện này, làm mất mặt nó, cũng khiến tiểu thư mất mặt. Là lão nô giáo dưỡng không nghiêm, nó mới có thể làm ra loại chuyện này. Tiểu thư, xin ngươi trừng phạt lão nô. Vừa nói, bà vừa khóc, rồi lại dập đầu với Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan đỡ bà lên. Mụ mụ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta còn không biết rõ, ngươi nói rõ cho ta xem nào. Vừa nói, lại vừa để bà ngồi xuống chiếc ghế đôn. Phương Mụ Mụ lúc này vừa lau nước mắt, rồi nhắc tới chuyện này. Thì ra Tư Nhược Lan đi chưa được bao lâu, không biết Hồng Hạnh dùng cách gì mà câu dẫn được Cận Thiệu Đường. Một đêm nọ, hai người làm việc cẩu thả trong thư phòng, không ngờ bị Phương Thị và Vu Thu Nguyệt phát hiện. Chuyện xé ra to, Phương Thị kéo đến chỗ thái phu nhân, muốn thái phu nhân xử trí Hồng Hạnh là loại tiện tỳ không biết xấu hổ. Hồng Hạnh quỳ xuống trước mặt thái phu nhân khóc lóc khẩn cầu, luôn miệng nhắc đến Tư Nhược Lan. Thái phu nhân nể Tư Nhược Lan nên để Hồng Hạnh làm thông phòng cho Thiệu Đường. Giờ Hồng Hạnh đã đến nhị phòng. Phương Mụ Mụ khóc nói. Nhà đầu chết tiệt đó, chỉ muốn trèo cao, nhưng cũng không tự nghĩ là thân phận gì, chỉ sợ té xuống thì chẳng còn xương cốt. Trước tiểu thư đã định gả nó cho Trương quản sự, nó không muốn. Giờ đến nhị phòng ở, nhị thiếu gia kia có đến 4 thiếp thất, Hồng Hạnh chỉ là một nha hoàn. Nhị thiếu gia chỉ là nhất thời thấy mới mẻ, chứ nào có thiệt tình đối tốt với nó. Nhà đầu chết tiệt đó, sao lại không nghe lời ta nói? Tư Nhược Lan thở dài, ai cũng có lựa chọn của mình, Hồng Hạnh muốn lên cao cũng không tính là sai. Chỉ hy vọng nàng có thể gánh chịu được hậu quả sau này. Lại nhớ tới sắc mặt tức giận của Phương Thị, trước đó không lâu, Cận Thiệu Đường khiến nha hoàn khác mang thai, giờ lại cùng nha hoàn phòng khác làm chuyện cầu thả, cũng khó trách sắc mặt khó coi. Bộ dáng nàng như thế không phải là trách cứ cả mình. Tiểu thư, Phương Mụ Mụ lại quỳ xuống. Tiểu thư, nhị phu nhân bây giờ hận Hồng Hạnh, sau này nhất định sẽ không cho nó được sống yên ổn. Tiểu thư nể tình Hồng Hạnh lớn lên cùng ngươi, sau này xin chiếu cố đến Hồng Hạnh một chút. Ta không cầu nàng đại phú đại quý, ta chỉ mong nàng bình an là tốt rồi. Tư Nhược Lan ngồi xuống trước mặt bà, nhìn bà nhẹ nhàng nói. Mụ mụ, ngươi đứng lên đi, hôm nay Hồng Hạnh đã là người của nhị phòng. Chuyện của nàng, ta không tiện nhúng tay. Nhưng ngươi yên tâm, Cận gia là danh gia vọng tộc, chỉ cần Hồng Hạnh quy củ, an thủ bổn phận, nhị phòng cũng sẽ không bạc đãi nàng. Nàng câu dẫn Cận Thiệu Đường, Vương thị chắc chắn sẽ không đối xử tốt với nàng. Lúc đầu Hồng Hạnh làm chuyện như vậy thì sẽ phải nghĩ đến hậu quả. Nàng dựa vào cái gì cho rằng mình sẽ giúp nàng chèn ép chính thất? Việc mình làm thì phải tự chịu trách nhiệm. Tư Nhược Lan nói hợp tình hợp lý, Phương Mụ Mụ không tiện nói thêm gì, nức nở đi xuống. Tư Nhược Lan đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng bên bầu trời, nhớ lại cuộc sống hai người đi săn thú. Giờ trở về phủ, sẽ thấy không đơn giản chỉ là hai người nữa. Nhưng cuộc sống vốn là như thế, làm sao mọi chuyện đều được thuận tâm như ý được. Tích cực đối mặt, giữ vững lòng mình mới có thể có được hạnh phúc. Đột nhiên trước mắt lóe ra ánh sáng trắng, một vật trắng như nhung từ trên cây huệ trong sân nhảy xuống cửa sổ. Toàn thân lông trắng như tuyết, hai mắt to tròn, mũi dài mà thon. Chẳng phải là ngân hồ sao? Lúc này miệng nó cắn một con gà, hoan thiên hỷ địa ném vào tay Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan tức giận ném con gà xuống đất, sau đó túm được cái đuôi của nó, nhấc bỏng nó lên. Tiểu Bạch, ngươi thực sự coi ta là đầu bếp cho ngươi? 3 ngày 2 lượt bắt ta nướng gà cho ngươi. Còn nữa, con gà này là trộm từ đâu? Hai chân trước của Ngân Hồ ôm đầu, cả người dãy dụa, kêu ô ô mấy tiếng như là vô cùng ủy khuất. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm thế này ta sẽ mềm lòng. Ta nói cho ngươi, ở đây có rất nhiều người, ngươi mau trở về đi, cẩn thận bị người bắt được. Tường Nhược Lan chỉ vào nó dạy bảo, Ngân Hồ kia càng tỏ vẻ ủy khuất. Nhắc tới con Ngân Hồ này, Tư Nhược Lan có cảm giác muốn khóc lớn. Không biết có phải nó nghiện ăn gà nướng không, mà theo nàng từ bãi săn đến đây. Cách 2 ngày lại xuất hiện, bắt một con gà cho nàng nướng. Nhưng Tư Nhược Lan không phải lần nào cũng có thể tiện mà làm cho nó. Hơn nữa, con Ngân Hồ này còn rất tinh, chỉ ăn mỗi gà nàng nướng. Có lần nàng sai nô tỳ nướng, nó ném con gà xuống đất. Nếu nàng không nướng gà cho nó thì nó cào cào chân rồi quấy loạn nàng, rồi trộm quần áo trang sức của nàng, có khi còn vứt chuột bọ vào trướng bồng khiến nàng sợ hãi kêu lớn, còn có thì vui vẻ nhảy nhót. Tường Nhược Lan hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể bắt được nó. Vừa không bắt được nó, vừa không thể làm gì nó, cuối cùng đành phải khuất phục giúp nó nướng gà. Vài lần như thế, bọn họ dần quen thuộc, sau đó Ngân Hồ bắt đầu tới gần nàng, có khi còn nằm trong lòng nàng. Lúc Tư Nhược Lan bực tức thì nó còn có thể giả bộ đáng thương, nàng gọi nó là Tiểu Bạch. Chỉ là Tiểu Bạch chỉ đến gần mình nàng, tin tưởng mỗi mình nàng. Lúc có người ngoài, nó tuyệt đối không xuất hiện, đợi khi nàng ở một mình thì sẽ không biết từ đâu chui ra. Tư Nhược Lan mắng thì mắng, nhưng trong lòng vẫn rất thương yêu tiểu tử này. Nàng đi về phòng bếp giúp nó nướng gà, rồi đem về phòng cho nó ăn. Tiểu Bạch ăn rất có khẩu vị, Tư Nhược Lan ngồi cạnh nó vuốt vuốt lông. Tiểu Bạch, ở đây rất nguy hiểm, nếu bị người phát hiện, người sẽ bị bắt lại đó. Người vẫn nên nhanh về đi thôi. Tiểu Bạch, đây là chỗ ta ở, rất lớn, rất đẹp. Nơi này có rất nhiều người, người mỗi lần ra vào phải thật cẩn thận. Tiểu Bạch, qua vài ngày nữa, nơi này sẽ thành gia đình chính thức của ta. Ta sẽ cùng người ta thích sống ở đây. Từ nhỏ ta đã mong có một gia đình, có một người có thể thật lòng đối tốt với mình. Bây giờ ta đã tìm được rồi, sau này ta sẽ quý trọng, cho gia đình ta an bình ấm áp. Từ Nhược Lan vuốt vuốt lông nó, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sáng hôm sau, Từ Nhược Lan tiến cung vấn an Thái hậu. Thái hậu kéo nàng đến gần, nhìn trái nhìn phải. Nghe nói người gặp gấu, mau cho ai ra nhìn một chút, có bị suy chuyển chút nào không? Từ Nhược Lan cười nói, thiếu chút nữa đã bị gấu đánh chết, may mà hoàng thượng kịp thời xuất hiện cứu ta. Thái hậu nói, may mà nó cứu được ngươi, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ không tha cho nó. Diệp cô cô bưng trà lên cho Tư Nhược Lan, quay đầu nói với Thái hậu. Thái hậu yên tâm, tiểu thư Nhược Lan rất lợi hại, trong cung đều đồn chuyện nàng dùng trường tiên đánh gấu đó. Thái hậu cười, cái này ta cũng nghe nói, nhưng mà ta muốn nghe Nhược Lan nói. Nhược Lan nói nhất định sẽ hay hơn nhiều. Từ Nhược Lan thấy Thái hậu hăng hái thì vung tay múa chân kể lại sự việc, khiến cho Thái hậu và Diệp cô cô đều bất ngờ. Kể xong chuyện đó, Từ Nhược Lan xoa bóp cho Thái hậu, vừa xoa bóp vừa nhắc tới chuyện phiên phòng. Ở thế giới xa lạ này, người đầu tiên cho nàng sự ấm áp và đối xử tốt với nàng một cách vô điều kiện chính là Thái hậu. Trong lòng nàng, Thái hậu như mẹ đẻ của nàng. Chuyện quan trọng như viên phòng đương nhiên là phải nói cho Thái hậu biết, để bà bớt lo lắng cho mình. Chương 165. Buông. Thái hậu lặng lặng nghe xong nói xong, sau đó ngồi xuống. Diệp cô cô tiến lên giúp bà sửa sang lại quần áo. Thái hậu đợi Tư Nhược Lan sửa tay xong, vẫy nàng nói, ngồi xuống cạnh ta. Tư Nhược Lan ngồi cạnh Thái hậu. Thái hậu nắm tay nàng, nhìn nàng nhẹ nhàng nói, giờ nói cho ta biết, tại sao ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý? Trước ta khuyên như thế nào ngươi cũng không nguyện ý mà. Từ Nhược Lan cúi đầu chậm rãi nói, Thái hậu, Thiệu Khang nói sau này sẽ toàn tâm toàn ý với ta. Ta muốn cho hắn một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội. Từ nhỏ ta không có mẫu thân, phụ thân thường xuyên không có bên. Tuy bà Phú rất tốt với ta, nhưng trong mắt bà, ta vẫn là chủ tử. Ta sống rất cô đơn. Cho dù sau này vào nhà đại bá ở, ta cũng không có cảm giác một gia đình. Nàng là cô nhi, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện. Trẻ con ở đó thường vì một bộ quần áo, một quả táo mà cướp đoạt. Cho dù sau này nàng được viện trưởng ưa thích, thì trong mắt viện trưởng, nàng cũng chỉ là một đứa trẻ ngoan, hữu dụng mà thôi. Không người nào sẽ đối xử tốt với nàng một cách vô điều kiện và quan tâm đến nàng. Nàng cũng dần quên điều đó, thậm chí còn cảm giác đó là chuyện đương nhiên. Trước mặt Cận Hiệu Khang, ta vẫn rất tùy tiện, ỷ vào Thái hậu tốt với ta mà kháng cự hắn. Nhưng hắn dù tức giận, không hiểu thế nào cũng chưa bao giờ muốn làm tổn thương ta, vẫn luôn suy nghĩ cho ta. Hắn cho ta cảm giác ấm áp, có hắn bên cạnh, ta rất yên tâm. Hắn cho ta cảm giác có một gia đình. Thái hậu, người biết hắn là người như thế nào. Để cho hắn hứa hẹn chuyện như vậy thật là không dễ dàng. Ta tin hắn không phải là thuận miệng mà nói, nên ta nguyện ý tin tưởng hắn một lần. Thái hậu nhẹ nhàng thở dài. Nhược Lan, nam nhân tam thê thứ thiếp vốn là chuyện bình thường. Cho dù bây giờ hắn đồng ý với ngươi, cuộc sống sau này dài như vậy, bên người còn có thiếp thất, chỉ sợ khó mà tuân thủ lời hứa. Nam nhân, bất kể hắn có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần trong lòng hắn coi trọng nhất là ngươi là đã tốt rồi. Nếu ngươi không buông lỏng tâm tình, chỉ biết đố kỵ, tương lai hắn lại đem lời hứa đó cho người khác, thì ngươi phải làm thế nào? Nhược Lan, nghe ai ra nói, không nên cố chấp chuyện đó nữa. Nhân dịp này, mau chóng sinh trưởng tử đi. Cuộc sống sau này, dù hắn có nữ nhân khác, thì người hắn coi trọng nhất cũng vẫn là ngươi. Từ Nhược Lan ngẩng đầu nhìn Thái hậu, ánh mắt bình tĩnh, kiên định. Thái hậu, cuộc sống sau này ta sẽ cố gắng duy trì tốt quan hệ của chúng ta. Nhưng nếu chỉ có một mình ta cố gắng, mà hắn cũng không muốn nỗ lực, như vậy nếu hắn quay lưng với lời hứa, ta sẽ chết tâm. Một khi trái tim băng giá thì cũng sẽ không quay đầu lại nữa, cũng sẽ không còn đường quay lại. Thái hậu thấy nàng kiên quyết như vậy, biết là có thể khuyên nhủ nữa thì cũng là vô dụng. Bà âm thầm thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì. Nhưng bà cho rằng chỉ cần Nhược Lan sinh hài tử rồi thì tâm ý này cũng sẽ chuyển biến, tương lai tự nhiên sẽ thỏa hiệp. Dù bà rất thương Nhược Lan, nhưng cũng cho rằng sự kiên trì của nàng là vô lý. Đến cuối cùng, người tổn thương cũng chỉ là nàng, giống như phụ thân nàng vậy. Tô Nhược Lan thấy sắc mặt của Thái hậu nặng nề, vội chuyển đề tài khác. Nàng hỏi thăm thương thể của Hoàng thượng. Thái hậu nói: Thái y nói, lần này thương thể không nhẹ, tổn thương đến tâm phế, phải điều dưỡng thật tốt, nếu không sau này sẽ để lại di chứng. Trong lòng Tô Nhược Lan có chút áy náy, nàng biết hắn bị thương là vì đập vào tảng đá dưới dốc. Nếu hắn không một lòng che chở cho nàng thì sẽ không bị thương nghiêm trọng như thế. Theo lý mà nói, nàng nên đi thăm hắn một chút. Nhưng thứ nhất, Hoàng thượng ở Càn Thanh Cung, nàng thân là nữ quyến của quan lại, không thể tùy tiện tiến vào. Thứ hai, nàng cũng không muốn tiếp xúc nhiều với hắn. Nàng lấy ra mấy phương pháp thực liệu đã chuẩn bị sẵn. Đây là mấy phương pháp thực liệu có thể điều dưỡng nội thương, hẳn là sẽ có ích cho Hoàng thượng, xin Thái hậu giao cho ngự y xem. Thái hậu gật đầu đưa cho Diệp Cô Cô đứng bên cạnh. Tiêu Nhược Lan cùng Thái hậu nói chuyện một lúc rồi tới Khôn Chữ Cung thăm Hoàng hậu. Đến tối, Thái hậu đến Càn Thanh Cung. Mỗi ngày bà đều tới thăm bệnh tình của Hoàng đế, hỏi han bệnh tình của Hoàng đế với Lưu Viện Sĩ, rồi đem thực liệu Tiêu Nhược Lan viết cho Thái y. Sau khi Thái y lui xuống, Cảnh Tuyên Đế vội vã ngồi dậy. Thái hậu vội vàng đi tới. Người không khỏe, nằm là được rồi. Cảnh Tuyên Đế cười nói. Từ lúc bị thương đến giờ, nằm đã hơn 10 ngày rồi, đầu khớp xương đã sắp tê dần rồi. Thái hậu nhìn khuôn mặt có vẻ tiều tụy của Cảnh Tuyên Đế, rồi đau lòng đến đỏ bừng hốc mắt. Sau này đừng tùy tiện như thế nữa, lại chỉ đem có 3 thị vệ đi vào rừng rậm. May mà lần này không có chuyện gì lớn. Nếu... Người nói mẫu hậu phải làm sao bây giờ? Vừa nói bà lại vừa lau nước mắt. Cảnh Tuyên Đế vội vàng nói, là nhi thần sai, làm cho mẫu hậu lo lắng rồi. Thái hậu nắm tay hắn gật đầu. Cảnh Tuyên Đế lại nói, thực liệu khi nãy là Nhược Lan đưa cho mẫu hậu. Thái hậu nói, hôm nay Nhược Lan tiến cung đưa cho ta đó. Bà nhìn Cảnh Tuyên Đế một cái. Hoàng thượng, rồi Nhược Lan đã thành gia thất, Hoàng thượng không nên gọi thẳng tên. Cảnh Tuyên Đế cúi đầu không lên tiếng, bây giờ ngay cả gọi tên nàng cũng không được. Bên tai lại nghe mẫu hậu nói, hôm nay nàng tiến cung, đem cho ta một tin tốt, 12 tháng này nàng sẽ viên phòng với An Viễn Hầu. Cuối cùng, nàng cũng buông lỏng bản thân, ta cũng đỡ nặng lòng. 12... Cảnh Tuyên Đế vội ngẩng đầu, nắm chặt tay Thái hậu. 12 này Nhược Lan muốn viên phòng cùng hắn. Vẻ mặt của Hoàng đế rất hoảng sợ. Tay Thái hậu bị hắn nắm hơi đau, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hoàng thượng, Nhược Lan viên phòng với An Viễn Hầu là chuyện đương nhiên, Hoàng thượng cớ gì phải như thế? Sao lại thất thố như thế chứ? Mặc dù sớm biết bọn họ muốn viên phòng, nhưng hắn luôn tự nhủ đó là chuyện rất xa xôi và mơ hồ. Hắn vẫn không muốn đối mặt. Nhưng hôm nay, chuyện đã xảy ra trước mắt, khiến hắn không thể khống chế được bản thân mình. Nàng sẽ hoàn toàn thuộc về nam nhân khác. Không được, mẫu hậu, chớ muốn ngăn cản chuyện này. Cảnh Tuyên Đế vừa tung chân vừa định xuống giường, nhưng nằm lâu một thời gian, lại thêm tâm tình kích động, nên hai chân nhất thời vô lực ngã xuống đất. Thái hậu kinh hô một tiếng, sai người đỡ hắn lên giường, rồi sai bọn họ lui ra. Trong tẩm cung chỉ còn 2 mẫu tử. Cảnh Tuyên Đế giống như là phát điên, kiên trì đứng dậy. Trẫm phải hạ chỉ, trẫm phải giải trừ hôn sự của bọn họ, trẫm phải hạ chỉ ngay lập tức. Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt kích động. Thái hậu vô cùng khiếp sợ, bà đè vai Cảnh Tuyên Đế lại, lớn tiếng nói. Hoàng thượng, ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Cảnh Tuyết Đế ngẩng đầu nhìn Thái Hậu, trong mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Mẫu hậu, Nhược Lan vốn là tiên đế phối hôn cho Nhi Thần, mẫu hậu không phải vẫn luôn có ý này. Nhược Lan vốn là của Nhi Thần, Nhược Lan tuyệt không thể viên phòng cùng nam nhân khác. Hoàng thượng, Thái Hậu đột nhiên quát lớn, lộ rõ uy nghi. Lúc này, Cảnh Tuyết Đế mới thoáng tỉnh táo lại một chút. Thái Hậu trợn tròn mắt, ngực không ngừng phập phồng. Hoàng thượng, lúc đầu tiên đế phối hôn Nhược Lan cho ngươi, nhưng ngươi vẫn trì hoãn không muốn tiếp nàng tiến cung. Tiên đế băng hà rồi, ai dạ không ngừng nhắc nhở ngươi chuyện này, nhưng ngươi lại đem Nhược Lan phối hôn cho An Viễn Hầu. Bây giờ thánh chỉ đã ban, Nhược Lan trở thành An Viễn Hầu phu nhân là một sự thật mọi người đều biết. Giờ ngươi đang nói lời ngu xuẩn gì? Thái hậu, chậm biết đều là chậm sai, chậm không nên coi trọng dung mạo. Cảnh Tuyết Đế ngồi thẳng dậy, nắm chặt tay Thái hậu. Nhưng bây giờ, chậm đã biết Nhược Lan rất tốt, chậm chưa bao giờ thích ai như vậy. Chậm không thể không có nàng. Thái hậu, người ủng hộ chậm đi, Nhi Thần bây giờ rất cần mẫu hậu giúp đỡ. Hắn nhìn Thái hậu, ánh mắt vội vàng, trong mắt đầy sự khẩn cầu, hoàn toàn không có sự tỉnh táo thường ngày. Thái hậu chưa bao giờ thấy hoàng thượng như vậy, bà hiểu rõ con mình. Lúc này, hắn tuyệt đối đang nói thật. Chuyện sao lại biến thành như vậy? Lúc đầu hắn chán ghét Nhược Lan như vậy, ngay cả trước mặt hắn nhắc tới tên nàng, hắn cũng không chịu được. Nhưng bây giờ, sao lại như vậy? Thái hậu nhớ ra những gì trước kia Nhược Lan làm, không khỏi địa thở dài một hơi. Nhược Lan của ngày hôm nay, quả thật ai thấy cũng thương yêu. Chiêu Nhi, ngươi biết Nhược Lan tốt, nhưng ngươi có biết Nhược Lan thay đổi là vì ai? Trong lòng Nhược Lan chỉ có An Viễn Hầu, ngươi cần gì khổ sở như vậy? Thái hậu nhìn con cố chấp như vậy mà trong lòng rất đau. Chấm mặc kệ, chấm là thiên tử, chấm muốn Nhược Lan trở lại bên chấm, trong lòng nàng sẽ là chấm. Cảnh Tuyên Đế kiên định nói, nhưng sắc mặt càng lúc càng trắng. Hoàng thượng, Thái hậu cao giọng. Thiên tử cũng không phải muốn làm gì thì làm, thánh chỉ là ngươi tự mình ban ra, sao có thể tự mình đánh vào miệng mình, chiếm đoạt thê tử của thần tử? Ngươi làm thế nào để bịt miệng dân chúng đây? Đối mặt với lời chỉ trích của ngôn quan như thế nào? Phụ hoàng ngươi đã dạy ngươi thế nào? Hắn tín nhiệm ngươi, kỳ vọng vào ngươi, đem sang sơn khổ cực chiếm được cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi vì một nữ nhân mà hủy đi danh dự của mình? Thái hậu vung tay, đứng lên kiên quyết nói. Chuyện này không cho phép ngươi làm loạn, ai ra sẽ không đồng ý với việc ngươi làm. Cảnh Tuyên Đế không để ý mà kêu lớn. Chậm là thiên tử, chẳng lẽ ngay cả nữ nhân chậm thích cũng không thể có được? Ai dám nói chậm nửa câu không phải thì chậm sẽ giết người đó. Thái hậu cả giận nói. Vậy ngươi giết ai ra đi, ai ra tuyệt đối sẽ không để ngươi làm loạn. Mẫu hậu. Cảnh Tuyên Đế bước xuống giường, quỳ gối trước mặt Thái hậu. Mẫu hậu bớt giận, Nhi Thần sao dám làm chuyện đại nghịch bất đạo này? Thái hậu nhớ ra chuyện hắn bị thương, không đành lòng, bà ngồi xổm xuống đỡ vai hắn, kiên định nói. Hoàng thượng, cố gắng được bao nhiêu thì cố đến bấy nhiêu, ngươi được người trong thiên hạ tung hô. Để giữ được giang sơn, những hành động của ngươi phải hợp ý người trong thiên hạ, hợp với nguyện vọng của mọi người. Rất nhiều chuyện không thể mặc theo ý thích, nếu không, đến lúc đó người sẽ mất đi càng nhiều. Mẫu hậu, Nhi Thần không phải không hiểu điều đó, nhưng Nhi Thần... Cảnh Tuyên Đế kéo tay mẫu hậu, khổ sở nói không nên lời. Hơn nữa hoàng thượng, người nghĩ tới không, người làm như thế chẳng những không có đầu Nhược Lan mà còn có thể hại nàng. Ngươi không rõ hậu quả chuyện này sao? Đến lúc đó, ngươi thật sự có thể bảo vệ nàng đến cùng. Cảnh Tuyên Đế nắm chặt tay Thái hậu, nhẹ nhàng địa run rẩy, lại không nói được lời nào. Buông. Thái hậu vươn tay, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của hắn, dịu dàng nói. Có một số việc, có một số người, bỏ lỡ là bỏ lỡ, cũng không thể vãn hồi lại nữa. Ngươi là hoàng đế, trong thiên hạ có rất nhiều nữ tử tốt cho ngươi lựa chọn. So với Nhược Lan, còn có rất nhiều, rất nhiều. Bạch Tuyên Đế chán nản đứng dậy, ngồi lên giường, tóc tai lăng loạn, có vẻ không còn tức giận và kích động nữa. Hắn lẩm bẩm nói: trong thiên hạ có rất nhiều nữ tử tốt, nhưng không có ai là Nhược Lan.